Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 32, lần thứ hai khiếp sợ giới cầu thủ Anh tính bê bối. Thời gian, 25 tháng 10 năm 2012, QO. BBC bình luận viên John Motson lần thứ hai điên cuồng rít gào lên. Hắn thậm chí còn dùng tay đánh là chính mình lồng ngực. Đẹp đẽ, quá xinh đẹp. Đây là cung chính ghi bàn. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài người thứ ba ghi bàn. Hat-trick, cung chính hat-trick. Hắn tỷ số vượt lại. 3-2. Trời ạ, đẹp đẽ ngả người móc bóng. Đẹp đẽ, thực sự là một người điên. Một cái ghi bàn người điên. Đây là hắn mùa giải này thứ 8 cái ghi bàn. 5 cuộc tranh tài 8 cái ghi bàn. Cái tên này lẽ nào chính là vì ghi bàn mà sinh sao? Ta hiện tại đã không biết cái tên này từ hắn đi vào nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu. Đến hiện tại đã tiến vào bao nhiêu cái ghi bàn. Trời ạ, cái tên này quả thực quá có thể ghi bàn. Hắn hiện tại số bàn thắng đã có thể cùng một số nổi danh xạ thủ toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời số bàn. Thắng đánh đồng với nhau. Trời ạ, cái tên này không thuộc về tinh cầu này. Hắn đến từ ngoài không gian. Manchester thể dục bình luận viên lúc này đã điên cuồng. Hắn cũng không biết chính hắn đang nói cái gì. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức từ vị trí của mình nảy lên. Giơ lên cao hai tay. Khuôn mặt nhân quá mức kích động cùng hưng phấn mà vặn vẹo đến không ra hình thù gì. Từng khẩu khí thô từ bọn họ hoàn toàn mở ra miệng rộng bên trong lao ra. Nhuộm đẫm toàn bộ sân Old Trafford bầu không khí. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đẹp đẽ ngả người móc bóng. Đây là cung chính mùa giải này thứ 8 cái giải đấu ghi bàn. Quả thực quá tuyệt hán. Cung chính có thể đi tới Manchester United. Chuyện này quả thật là Manchester United phúc khí. BBC bình luận khách quý Gary Lineker hưng phấn nói rằng. Hiện trường cổ động viên Manchester United quả thực quá hưng phấn. Quá hạnh phúc, có cung chính cái tên này thì có ghi bàn. Cung chính hiện tại hầu như đã trở thành ghi bàn đại danh từ. Chỉ cần nhắc tới cung chính, như vậy mọi người phản ứng đầu tiên liền có thể nghĩ đến chính là cái kia cuồn cuộn không ngừng ghi bàn. Lúc này, cổ động viên Liverpool nhưng là há hốc mồm, phi thường khó chịu, không thoải mái. Mẹ kiếp người này đến tột cùng là món đồ gì? Ghi bàn chỉ đơn giản như vậy. Đây là ghi bàn sao? Đây là phạm quy. Mẹ kiếp, cái tên này xông tới thủ môn. Đây tuyệt đối không phải ghi bàn. Còi đen người mẹ kiếp dọa mắt sao? Cổ động viên Liverpool đến vào lúc này cũng không có thể tiếp thu cái này ghi bàn. Ở trong lòng bọn họ đây tuyệt đối không phải một cái ghi bàn. Đây là phạm quy. Cung chính tên kia đã đem bọn họ thủ môn cho làm ra huyết. Cái kia một cước nhưng là tàn nhẫn mà môn ở Reina trên mặt trên. Đây tuyệt đối là phạm quy. Liverpool các cầu thủ cũng không thể tiếp thu đây là ghi bàn. Dồn dập vây nhốt trọng tài chính. Cho trọng tài chính giải thích. Nói này bóng là phạm quy. Này bóng căn bản là không phải ghi bàn. Bọn họ ở hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Bên sân Liverpool quản lý Hodgson đương nhiên cũng sẽ không cho là đây là một cái ghi bàn. Hắn ở đây một bên cho trọng tài thứ tư gây áp lực. Công bố này bóng tuyệt đối không phải cái gì ghi bàn. Đây là phạm quy, cung chính tên kia xông tới thủ môn phạm quy. Vào lúc này, Reina chính đang bên sân tiếp thu tư liệu. Tuy rằng, không có vấn đề quá lớn. Có điều chỉnh đến đầu sẽ không có vấn đề nhỏ. Để cho an toàn Liverpool đội y môn vẫn là ở đây một bên hiểu thêm chẩn đoán bệnh một hồi. Đồng thời còn đang vì Reina cầm máu. Bởi vì Reina là thủ môn. Vì lẽ đó, cuộc so tài này không thể lập tức bắt đầu. Đại gia đều đang đợi Reina. Hoặc là có người đã bắt đầu đề nghị Liverpool đổi thủ môn. Vừa lúc đó, trải qua một ít chẩn đoán bệnh sau khi... Mọi người đều cho rằng Reina không lớn bao nhiêu vấn đề. Vào lúc này Reina mới một lần nữa trở lại trên sân bóng. Có điều, Liverpool các cầu thủ vẫn không có liền như vậy dừng lại cho trọng tài chính tạo áp lực. Bọn họ cho rằng này bóng không có tiến vào. Thế nhưng trọng tài chính rất kiên quyết cho rằng này bóng vào. Liverpool không có cách nào, chỉ có tiếp thu trọng tài chính phán phạt. Bây giờ cách trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Liverpool cũng không có cái kia nhiều quản lý đến phóng tới cái này mặt trên. Bọn họ nhất định phải ở có hạn thời gian trong lại tiến vào một bóng tỷ số san bằng. Bọn họ cũng không muốn ở sân Old Trafford bại bởi Manchester United. Vốn là cuộc tranh tài này thắng lợi chính là thuộc cho bọn họ. Hiện tại bị Manchester United vượt lại. Trong lòng bọn họ có thể là phi thường khó chịu. Phi thường khó chịu. Bọn họ nhất định phải mau chóng nắm lấy cơ hội. Tỷ số cho hòa nhau đến. Để Manchester United các cầu thủ biết. Bọn họ Liverpool mới là cuộc tranh tài này người thắng. Bên sân, Liverpool quản lý Hodgson cũng là phi thường sốt ruột. Thỉnh thoảng nhìn chính mình biểu. Lại ngẩng đầu nhìn trong sân bóng tình huống. Rất là sốt ruột. Nhưng là theo thi đấu tiến trình. Hodgson phát hiện bọn họ Liverpool hầu như không có cơ hội. Hiện tại Manchester United sĩ khí tăng vọt. Công phòng thủ có theo. Mà Liverpool phương diện nhưng là lo lắng dị thường. Tình cảnh hỗn loạn. Bọn họ không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hodgson phảng phất là mất đi thân thể cuối cùng ý tứ khí lực giống như vậy. Cơ thể hơi về phía sau run rẩy. Nếu như không phải trợ lý huấn luyện viên trên tới kịp lúc. Hắn khẳng định ngã vào trong sân bóng. Hodgson biết rồi. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Bọn họ vẫn không có ở Old Trafford mang đi thắng lợi. Thậm chí không có mang đi một phần. Hodgson sắc mặt vi khổ địa quay đầu đi. Nhìn về phía bên cạnh Alex Ferguson. Vừa vặn vào lúc này. Alex Ferguson xoay đầu lại nhìn về phía Hodgson. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hodgson trong lòng lập tức hiện ra bốn chữ lớn: được làm vua thua làm giặc. Ai? Bỗng nhiên thở dài. Hodgson chậm rãi đi trở về ghế huấn luyện viên. Tuy rằng, Liverpool các cầu thủ còn không hề từ bỏ. Cổ động viên Liverpool không hề từ bỏ. Thế nhưng rất nhiều người đều cho rằng Liverpool không có cơ hội. Cuộc tranh tài này bọn họ thua chắc rồi. Trong thời gian còn lại, Liverpool tấn công tuy rằng nhìn qua thanh thế hùng vĩ. Thế nhưng kết cấu rõ ràng đã rối loạn. Loại kia tấn công chính là đều nhờ một cỗ liều sức lực. Có thể đánh tới chỗ nào toán nơi nào. Tuy rằng nhìn qua Liverpool thế tiến công rất mạnh. Thế nhưng Manchester United phòng thủ một điểm không loạn. Rất vững vàng. Liverpool liền Manchester United khung thành một cọng lông đều không có đụng tới. Tại đây trong thời gian còn lại, Liverpool rất khó có thể đánh vào Manchester United vùng cấm. Bọn họ càng nhiều chính là phía bên ngoài sút xa, hoặc là chính là trực tiếp truyền dài hướng về Manchester United vùng cấm bên trong điếu. Đây đối với Manchester United uy hiếp cũng không lớn. Chậm rãi, liền ngay cả hiện trường cổ động viên Liverpool cũng rõ ràng. Bọn họ là không có cơ hội. Ngày hôm nay bọn họ là muốn tiếp thu một hồi thất bại. Thế nhưng, mặc dù biết rõ bản thân mình đội bóng không lớn bao nhiêu cơ hội. Thế nhưng cổ động viên Liverpool vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ đang vì Liverpool cố lên trợ uy. Hát vang You Never Walk Alone. Fan bóng đá chính là đáng yêu như thế. Fan bóng đá chính là như thế chân thành. Ở fan bóng đá cổ vũ dưới. Liverpool các cầu thủ đồng dạng không hề từ bỏ. Bọn họ kéo uể oải thân thể ở điên cuồng tấn công. Vì cái kia nhìn như đã cách bọn họ đi xa thắng lợi mà làm cuối cùng nỗ lực. Liverpool người không hề từ bỏ. Tương tự MU người làm sao thường từ bỏ. Bọn họ ở phòng thủ đồng thời cũng ở cầm lấy cơ hội phản kích. Những này linh tinh phản kích cơ hội nhưng là để cổ động viên Liverpool phi thường lo lắng. Thiếu một chút Manchester United liền lần thứ hai ghi bàn. Vào lúc này, Liverpool đã không có năng lực đang thay đổi điểm số. Bọn họ cũng không thể không tiếp thu 2-3 bị thua sự thực. Cuối cùng Manchester United ở sân nhà 3-2 chiến thắng Liverpool. Thắng được trận này màu đỏ derby. Liverpool sa sút sự thực đã không cần lắm lời. Liverpool muốn xem trong khoảng thời gian ngắn phục hưng đó là không thể. Bọn họ cùng Manchester United những này đội mạnh chênh lệch là ở càng lúc càng lớn a. Cuối cùng dựa vào cung chính hat-trick, giải đấu thứ 8 cái ghi bàn. Manchester United 3-2 ở sân nhà tiếng la Liverpool. Manchester United trên dưới có thể nói là đường làm quan rộng mở. Nhưng là vừa lúc đó, Manchester United có cầu thủ rơi vào chết tiệt chiêu gì bê bối. Theo nước Anh World News tin tức, ở thê tử Colin trong khi mang thai, tiểu bàn Rooney từng nhiều lần cùng một tên 21 tuổi tên là Jenny Thompson cao cấp ứng triệu nữ lang. Lêu lỏng, đương nhiên, World News cũng không phải không hề căn cứ. Có người nói đây là người trong cuộc Jenny Thompson tự mình báo liêu. Dựa theo World News phóng viên lại nói chính là, chuyện này là Jenny Thompson chủ động tìm tới bọn họ đến. Đến đưa tin phương diện này sự tình. Nước Anh giới bóng đá gần nhất tính bê bối nhiều vô cùng. Xem cái gì năm nay lộ ra ánh sáng Terry trộm chị dâu môn sự kiện. Lần này náo động toàn cầu trộm chị dâu môn sự kiện là do Sun Newspaper trước tiên bộc liêu. Xưng nước Anh đương nhiệm đội trưởng Terry cùng đội tuyển quốc gia đội hữu. Câu lạc bộ trước đội hữu Brit nước Pháp người mẫu bạn gái Vanessa vụng trộm. Sau đó nên sự kiện hậu trường đông đảo ẩn tình từng cái lộ ra ánh sáng. Được biết, Terry đang cùng Vanessa vụng trộm sau mấy cái cuối tuần. Chí người sau mang thai. Vì là che lấp chân tướng, Terry ra tiền sắp xếp Vanessa dòng người giải phẫu. Trả lại nàng 2 vạn bảng Anh làm bồi thường. Ngoại trừ cùng Vanessa vụng trộm ở ngoài, Terry cái khác màu hồng phấn sự kiện cũng bị lộ ra ánh sáng. Ngoài ra, nền nữ còn bị bộc cùng Chelsea đông đảo ngôi sao bóng đá đều có liên hệ. Terry, vợ của bạn, sự kiện bị lộ ra ánh sáng sau. Bởi đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng thân phận đặc thù. Thu nhận đông đảo các truyền thông chỉ trích, cũng lệnh cưỡng chế giao ra đội tuyển quốc gia Anh băng đội trưởng. Bởi sự kiện này ảnh hưởng to lớn. Năm 2010 ngày mùng 4 tháng 2, đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng Capello cố ý bay trở về nước Anh. Triệu kiến Terry tiến hành gặp mặt nói chuyện. Bất quá lần này màu hồng phấn sự kiện phát triển hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Capello. Bởi truyền thông không ngừng tuôn ra càng nhiều mãnh liêu. Áp lực nặng nề bên dưới người Italy cũng không thể không nhịn đau cắt thịt. Terry khi biết bị tước đoạt đội tuyển quốc gia băng đội trưởng sau cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ta hoàn toàn tôn trọng Capello quyết định. Ta đem tiếp tục vì là nước Anh kính dâng chính mình tất cả. Trộm chị dâu môn, sự kiện đối với nước Anh giới bóng đá ảnh hưởng vô cùng lớn. Hiện đối với việc này phong ba vẫn chưa hoàn toàn quá khứ. Rooney cái tên này lại bị lộ ra ánh sáng ra triệu kỹ môn, sự kiện. Nước Anh giới bóng đá tính bê bối sự kiện quả thực tầng tầng lớp lớp. Khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Liền nói Rooney đi. Cái tên này đã không phải lần đầu tiên bị lộ ra ánh sáng như vậy bê bối. Ở năm 2004, Rooney liền đã từng bị lộ ra ánh sáng quá đến thăm quá Liverpool khu dân nghèo một nhà mỗi lần thu. Phí 45 bảng xoa bóp viện. Cùng một tên bí danh Âu. SL Upper tổ mẫu cấp mụ mụ lêu lổng quá. Chuyện này một lần huyên náo nhốn nháo. Thế nhưng từ cái kia sau khi Rooney tựa hồ tu thân dưỡng tính. Quá vui vẻ gia đình sinh hoạt. Loại này thật hình tượng vì hắn tranh thủ không ít cách xù tài trợ cùng đại ngôn hợp đồng. Trước đây, Rooney còn từng tự xưng có hài tử sau khi sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi. Nghiễm nhiên một bộ ở nhà người đàn ông tốt. Hảo ba ba hình tượng, nhưng Jenny Thompson cố sự hiển nhiên sẽ làm hắn hài lòng hình tượng liền như vậy phá diệt. Lần này World News lần thứ 2 lộ ra ánh sáng Rooney tính bê bối. Để nước Anh giới bóng đá lại là chấn động. Lẽ nào nước Anh giới bóng đá thật sự chính là tính bê bối màu mỡ nhất thổ nhưỡng sao? Làm sao như vậy tính bê bối là tầng tầng lớp lớp đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.